Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô xem đấy, gả cho anh ta có gì tốt đâu. Tôi tin anh ấy đã lâu lắm rồi. Hà Tâm Vũ cố gắng giữ khóe miệng cong lên, cố nén cảm xúc đau lòng. Ừ, tôi biết. Trong lòng bàng tử lê cảm thấy tội lỗi. Đó là cảm giác áy náy khi cướp đoạt tình yêu của người khác. Nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ cố gắng. Hai tay Hàn Tâm Vũ vỗ nhẹ gò má, muốn làm bản thân mình mạnh mẽ hơn. Bàng tử lê cảm thấy trong ngực tức tức. Lời nói của Hà Tâm Vũ khiến cô khó chịu. Cho nên Hà Tâm Vũ cười, nước mắt lan dài trên má. Cô phải đối xử tốt với anh ấy một chút nhé, đừng để tôi có cơ hội. Bà Tử Lê không nói lời nào, chỉ có thể nhìn Hà Tâm Vũ vừa khóc vừa cười bên cạnh. Đương nhiên trong lòng cô cảm thấy xót xa. Nhưng mà cô xót xa gì chứ? Rõ ràng cô không có cảm giác với Mạc Hạo Cấp. Hay là cô đối với anh có chút cảm giác à? Hạo Cấp rất yêu cô đấy. Hà Tâm Vũ quệt nước mắt, thẹn thùng cười cười. Khó trách anh Mạc đồng ý đi xem phim, cô còn tưởng mình có hy vọng. Có ư? Về mặt bàn Tử Lê đầy nghi ngờ. Hà Tâm Vũ nhìn ra thắc mắc cô, khóe miệng khổ sở nhếch lên. Cô không biết à, ánh mắt anh ấy nhìn cô không giống như nhìn người khác, đặc biệt dịu dàng. Vì thế cô ghen tị rất lâu. Bàn Tử Lê cảm thấy anh mỗi lần đều độc ác, muốn sai bảo cô. Không giống như lời của Hà Tâm Vũ, ánh mắt anh nhìn cô chưa sát khí. Hà Tâm Vũ ra vẻ thoải mái. Hai người đang đi chơi ư? Đi chợ mua thức ăn thôi, không phải đi chơi. Hôm nay cậu ấm đột nhiên muốn nói xuống bếp bắt cô đi chợ chọn ít thức ăn. Cô mau đi đi, đừng để anh Hạo Cấp chờ lâu quá. Dù anh Mạc đã kết hôn, Hà Tâm Vũ không muốn làm cho Mạc Hạo Cấp có chút phản cảm với cô. Cô vội chào tạm biệt rồi đi khỏi. Bàng Tử Lê tâm sự nặng nề đi đến chỗ Mạc Hạo Cấp, ảo não thở dài. Sao thế? Anh nhớ mày nhìn cô, hại cô anh ấy không yên. Đều là tại anh đấy. Anh trầm giọng cảnh cáo. Nếu như em dám giao anh cho cô Hà, anh tuyệt không dễ dàng buông tha em. Nghe được không đấy? Đã nói ánh mắt anh nhìn cô chứa sát khí, yêu mến chỗ nào đâu. Bàng Tử Lê ấm ức. Anh tự nhiên dắt tay cô, không cho cô lê bước như rùa nữa. Đi thôi. Bàng Tử Lê nhìn anh, nhớ tới lời nói của Hà Tâm Vũ. Anh thực sự yêu cô à? Anh nhìn cô. Em đứng nói làm gì? Có phải anh yêu tôi không đấy? Cô đã quen, nếu có thắc mắc thì hỏi ngay. Để giờ cô vẫn hỏi anh vấn đề ngu ngốc này à? Anh nhìn cô chằm chằm. Chẳng nhẽ biểu hiện của anh chưa đủ rõ ràng ư? Có phải không? Đúng. Giọng điệu của anh bình thường. Sao có thể như thế chứ? Cô thở dốc vì kinh ngạc. Bình thường trước mặt anh, cô vốn dĩ có chút gì không giống con gái. Anh ta bị sao thế này? Anh ta đồng tính luyến ái à? Tại sao lại không? Cô nàng khó ưa không biết cảm động, người lại nghi ngờ anh. Anh thấy vừa ý tôi ở điểm nào? Tôi lập tức sửa. Móc ra quyển sổ, Bàng Tử Lê nghiêm túc chờ câu trả lời của anh. Bàng Tử Lê. Khóe miệng anh giật giật. Anh để ý cô là cho cơ hội. Như vẻ mặt lo sợ tránh né không kịp kia của cô thực khiến anh nổi nóng. Để keo kiệt, làm gì mà tức giận dữ thế? Đâu phải cô bắt anh ta thích cô. Hơn nữa trong kế hoạch cuộc sống sau này của cô vốn không có sự tồn tại của anh ta. Đàn ông nhỏ mọn. Bàng Tử Lê liếc trộm bà mặt khó coi của Mạc Hạo Cấp. Anh ta có muốn tức giận bao lâu chứ? Cô cũng biết phản ứng của cô hơi quá đáng, nhưng cô đã khiêm tốn kiểm điểm. Anh không muốn cho cô cơ hội sửa đổi à? Kết hôn thực đáng sợ. Cô như vậy bắt đầu để ý tâm trạng anh. Nếu như anh không phải là chồng của cô sẽ quan tâm à? Dạo này hay phải suy nghĩ nhiều. Đều là lỗi của anh. Bàng Tử Lê liếc nhìn anh đầy oán trách. Hại cô dạo gần đây lãng phí thời gian cho chuyện vô bổ. Mà Hạo Cấp ngẩng đầu nhìn cô lạnh lùng. Có việc gì? Cô gái ngốc này tốt nhất muốn xin lỗi. Việc này tôi đói bụng. Cô thử phá vỡ tình trạng căng thẳng. Thế thì tự lo đi. Cậu ấm anh hôm nay cơn tức dâng cao không muốn xuống bếp. Nhưng anh hôm nay anh nói muốn nấu bữa tối cho tôi mà. Cô vừa nói vừa lập tức hối hận. Cô nên lợi dụng cơ hội này chủ động bày tỏ độ áy náy của mình mới đúng. Mạc Hạo Cấp liếc mắt, xị mặt ra đi đến nhà bếp. Này, tôi tới giúp anh. Cô bước vào nhà bếp, thấy anh lạnh nhạt liếc xéo cô, khuôn mặt tươi cười cứng đơ. Cô không cách nào đi tiếp, sau đó quay đầu ngoài. Này này, cô gái này, cho dù là sau khi cưới, cũng chỉ gọi anh là này này này. Nghĩ đến đây, anh nổi nóng. Cô thức thời đứng sang một bên, chú ý hỏi thăm. Vậy anh tự làm nhá, tôi không làm phiền nữa. Em ra phòng khách đi. cô đứng ở đây chỉ làm tâm trạng anh không khống chế được. Ừ, thế đâu rồi? Cô cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net